Chương 107, hiệp thứ 3 bắt đầu. Bởi vì hiệp thứ 2 là hơn nửa hiệp kết thúc, cho nên nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ tại phòng nghỉ nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ, Akashi đây. Kuzoko đánh vỡ yên lặng gian phòng, thản nhiên nói Akashi thì hắn giống như ra ngoài tán gái. Cái sệ sắc mặt từng tia ý cười, Akashi khẳng định muốn đi tán gái. Đúng vậy a, nghe nói là dạng này. À sở sĩ ngốc manh đem lời tiếp đó, tán gái là loại phiền phải sống, đây là thuộc về hắn chân lý. Kuzoko bất đắc dĩ thở dài, hai người này hiệp thứ 3 trận đấu cùng hiệp 4 trận đấu Akashi không hơn trận á ai biết được. Có lẽ hắn thật đúng là không có ý định ra sân, làm đội trưởng cũng quá to đi. A áo mì nẹ nằm, sắc mặt có chu tờ hâm mộ nói. Tuy nhiên ngũ tướng rất không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ, hắn hiện tại cũng có chút muốn trộm hắn hiệp thứ 3 trận đấu bắt đầu. Điểm số là 90-15, tệ cụ đội tính áp đảo dẫn trước. Mở cầu. A sờ xỉ trước một bước ngăn cản bóng rổ đem cầu chuyền đi, ba cụ rổ cổ thỏa thỏa tiếp được gạt sờ xỉ ném chuyền. Ba ba củ rổ cổ bắt đầu vận lấy bóng rổ hơn phân nửa trận, bóng rổ tại hắn giữa hai chân đi đi lại lại toát ra, 500 theo bại nhảy lên cuối cùng tới. Cổ tạ dư hạ mà nhìn thẳng củ rổ cổ hai mắt, hai cá nhân đồng thời phóng xuất ra cường đại khí tức đến, sân bóng bên trong tràn ngập không khí khẩn trương, mà cổ tạ dư hạ mà khí tức, cho củ rổ cổ cảm giác đã khác biệt, nhìn ra nua hạ mà ánh mắt, hắn ra tính, càng xâm nhập thêm. Vẹn vẹn một bước. Phân củ rổ cổ liền khởi động, cực tốc khởi động cổ tạ dự hạ mạ trong mắt sắc bén hàn quang lóe lên, trực tiếp như mánh hổ chụp mồi kề sắt bên trên củ rổ cổ ba. Nhưng vào lúc này, củ rổ cổ tệ sử miễn cưỡng dừng lại chính mình thân thể, một cái dưới hông vung bước dẫn bóng lại đem bóng rổ kéo trở về. Cổ tạ dự hạ mạ cũng là miễn cưỡng dừng lại kề sắt cước bộ, hét lớn một tiếng, cầm thân thể khó chịu vặn mẹo, lần nữa kề sắt ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, còi phân. Dây lắt liên tục nửa quay người dưới hông dẫn bóng, hai vai liên tục lắc lư bên trong, bóng rổ tại hắn giữa hai chân theo hơi thở nhảy lên ngõ hẻm, cái này dẫn bóng tốc độ lần nữa lấy lên. Cước bộ biến ảo ở giữa, coi cụ rổ cổ bất thình lình quỷ dị nhất động, trái hướng về đột phá lúc này cổ tạ dự hạ mạ không ngờ tới CD3 cụ rổ cổ bất thình lình khởi động, thân thể đã mất đi thăng bằng, coi cổ tạ dự hạ mạ chịu đựng đau đớn thân thể cưỡng ép vung bước lại ngăn tại cụ rổ cổ trên đường. Mà cù rổ cổ chân trái thay đổi chân phải thay đổi chân trái, cơ hồ lại là 90 độ lần nữa cực tốc biến hướng về, còi quá nhanh, động tác cực tốc cổ tạ dự hạ mạ tuy nhiên tỉnh xong cù rổ cổ động tác, nhưng hắn các phương diện số liệu theo không kịp, soạt soạt cổ tạ dự hạ mạ trực tiếp bị cù rổ cổ lắc ngã xuống đất. Chân trần kẻ hủy diệt mà cù rổ cổ trực tiếp bên phải nghiêng đi rơi. Vẫn lấy bóng rổ giết tiến vào 3 phần tuyến khu vực. Mai Kỳ Chia Nếp Vua đứng tại nhà mình đường ném bóng bên trên, hai chân đặt mạnh, hổ khu sâu ngồi xổm trọng tâm rời xuống. Ba ba lúc này cụ rổ cổ càng ngày càng tiếp cận ấy Kỳ Chia Nếp Vua, chân phải đạp một cái. Quanh cả cá nhân hóa thành cự kiếm xuyên qua sân bóng. Thật nhanh. Ý gặp chúng chỉ gặp cụ rổ cổ đạp một cái. Liên trực tiếp thêm nhanh trong độ. Ba cụ rổ cổ bất thình lình cầm bóng rổ hướng phía trước nổ một cái đưa tới. Cả cá nhân cưỡng ép từ kỳ triển nếp vua phía bên phải trực tiếp đột phá. Không có rực rỡ động tác, chỉ là muốn qua rơi kỳ triển nếp vua sát mặt giận dữ, ý ép, thân thể bắt đầu khởi động, chật lách người ngăn tại cù rổ cổ trước mặt. Cù rổ cổ hét lớn một tiếng, trực tiếp khoảng cách gần vọt tới kỳ triển nếp vua thân thể. Âm một tiếng nột ngạt tiếng va chạm vang lên về sau, ấy kỳ triển nếp vua tại chỗ bất động, mà cù rổ cổ lại là về phía sau một chuyến. Giờ khắc này, cụ rổ cổ cố ý đụng vào, đoán chừng làm ra cũng liệu bộ dáng, chỉ là không có đem thân thể xúc vật kéo, để cho ở đây ngoài dự liệu sự tình phát sinh, bóng rổ vẫn còn ở cụ rổ cổ tệt xưa trong tay về phía sau thẳng tắp ngã xuống cụ rổ cổ tệt xưa, trong nháy mắt này, trực tiếp đem bóng rổ một tay theo bại ném đi bóng rổ trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ. Không có chút nào giảng đạo lý lăn lộn lọt vào trong vòng rổ. Coi đô nhưng vào lúc này trọng tài tiếng còi cũng là vang lên. Ngàn dặm số 5 đụng người phạm quy 2 điểm hiệu quả thêm phạt 1 cầu là 2 thêm 1 anh toàn bộ sân bóng rổ sôi trào đứng lên. Đây chẳng lẽ là thế hệ kỳ tích một trong A áo mì nẹ đặc kỳ vô định hình ném rổ A, quá lợi hại. Quá lợi hại, hoàn toàn không giảng đạo lý dẫn bóng, là A áo mì nẹ vô định hình ném rổ. Ra hỏa này, chính hắn đụng vào ta, sau đó chính mình trực tiếp sau này nằm, đáng giận. Ê kỳ chia nếp vui khó chịu chân đạp đất tấm, ưm quả bóng này trên thực tế kỳ chia nếp vua không có phạm quy, chỉ là hai người một cái chớp mắt gián tiếp tiếp xúc tốc độ quá nhanh, trọng tài căn bản vô pháp phán đoán ấy kỳ chia là tại đứng tại nguyên chỗ vẫn là di động, cho nên phán đoán thành căn võ gốc vĩnh cắt phạm quy. Còi cù rồ cổ giống ruột lọt rổ, thêm phạt thành công trúng mục tiêu. 93, 15 gia hỏa này ngay cả ta vô định hình ném rổ đều có thể đánh ra đến, gia hỏa này càng ngày càng mạnh, xúc cảm không tệ lắm. A áo mì nẹ sắc mặt hưng phấn, không khỏi cảm thán nói. Nếu củ rổ cổ có thể sử dụng đi ra, chỉ là củ rổ cổ có A áo mì nẹ đại khái bên trên đặc tính, sau đó dựa vào chính mình thực lực cùng kỹ thuật phát ra đi. Nếu A áo mì nẹ loại này cái gọi là vô định hình ném rổ là luyện tập không ra e giờ, hoàn toàn là hắn cá nhân siêu cao thiên phú. Dù sao củ rổ cổ chỉ là có được A áo mì nẹ đại bộ tờ HN đặc tính, sau đó dựa vào hệ thống dựa y sư hô chơ mới có thể hoàn thành, nhưng là không nhất định đuổi kịp bản xương hai theo tuổi tác càng lớn tới nói, A áo mì nẹ động tác sẽ càng tăng mạnh hơn. Cài sẽ một cái mở cầu truyền cho củ rổ cổ, ba củ rổ cổ trong nháy mắt quăng ra bóng rổ. Với mọi người chỉ gặp một ngọn gió gào thét qua, củ rổ cổ đã cực tốc giết tiến vào ba phần tuyến loại. Cổ tạ dự hạ mạ lấy lại tinh thần cũng là cực tốc quay người khó khăn lắm đuổi theo hoành lực lượng gen mở ra. Tích nhưng vào lúc này, cụ dồ cổ bước vào đường ném bóng bên trong một bước dài, tăng sau đó cũng là trực tiếp nên thay hai tay giơ lên cao cao kỳ chia nếp vùi vọt lên vạn một tiếng. Cổ tạ dự hạ mạ bạo phát toàn lực ở phía sau đuổi kịp cụ dồ cổ, với lại từ phía sau như thiểm điện rôi ra tay phải muốn phá đi cụ dồ cổ bóng rổ đô trọng tài tiếng còi. Hãy ạ mạ đánh vào cụ rổ cổ trên cổ tay, nhưng vô pháp cầm bóng rổ vô xuống, cụ rổ cổ lực lượng gen cái này. Hãy ạ mạ chấn kinh, cụ rổ cổ thân hình bay ở không trung, không ngừng hướng về phía trước lướt đi kỳ chia nếp vụ cực lực vọt lên ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, hướng về cụ rổ cổ đè xuống. Cụ rổ cổ một tay tại không trung không ngừng xoay tròn, vang một tiếng, ấy kỳ chia ở ngực tê dần, trực tiếp bị cụ rổ cổ đụng bay ra ngoài. Tung bay trệ đến vòng rổ trước mặt. Vòng rổ chi chi không ngừng lắc lư lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.